Sống cùng Vạn Tuế, chương 213. Không có việc gì, anh cứ sờ đi. Gocchuyenaudio.com. Trương Vân sớm đã chuẩn bị điện thoại có thể cho mọi người nghe rõ ràng, Lục Minh lựa chọn số điện thoại di động chuyên dụng đối ngoại của Trầm Khinh Vũ. Thoáng đem chuyện nói một lần, lại ý bảo Đàm hiệu trưởng cùng nàng nói chuyện. Mọi người rất kinh ngạc, người phía sau màn có quyền quyết định chính cửu chuyển dưỡng Nhan Dịch lại có thể là một cô gái, nghe thanh âm tuổi còn giống như không phải quá lớn. Đương nhiên Đàm hiệu trưởng mặc kệ đối phương là nam hay nữ, đều cùng thái độ, hắn quen nhìn mặt mở miệng giản lược tự giới thiệu một chút, lại biểu đạt mình mong muốn có thể mau chóng thu được cửu chuyển dưỡng Nhan Dịch. Chào ngài, Đàm hiệu trưởng, lại nói tiếp ta còn là fan của ngươi đó. Nhà đầu Trầm Khinh Vũ kia lừa gạt người chết không nháy mắt, nàng cũng thích nghe Đàm hiệu trưởng hát nhưng tuyệt đối không phải fan của bất cứ một vị ngôi sao nào, nếu như nói là fan của ai, vậy nàng khẳng định là fan của mẹ Lục Minh. Lý tưởng lớn nhất của nàng, chính là giống như mẹ Lục Minh. Lục Minh nghe xong nha đầu kia nói, trong lòng âm thầm buồn cười. Có điều là, nàng vừa nói như thế, bất luận là Đàm hiệu trưởng, hay là một đám người mặt sẹo, đều âm thầm thở dài một hơi. Xem ra hoàn hảo tuy rằng cái phen này chỉ là mượn cớ nhỏ hòa hoãn cục diện bế tắc đàm phán bế tắc của song phương, nhưng ít nhất đối phương thoáng biểu đạt thiện ý, không có cự tuyệt thỉnh cầu của phe mình. Đầu tiên tôi muốn nói một chút cái cửu chuyển dưỡng Nhan Dịch này của chúng tôi. Trầm Khinh Vũ giả ra bộ dạng nghiêm trang, làm như có thật nói. Cái này là một cái bước nhảy vọt trọng đại của văn minh nhân loại, tựa như thắt nút dây để ghi nhớ đến việc văn tự xuất hiện, lại giống bàn tính bay vọt đến máy vi tính vậy. Sự xuất hiện của nó tin tưởng sẽ oanh động toàn cầu, nâng cao quan niệm mới cùng cách tân của nhân loại đối với sinh mệnh. Mọi người cho rằng chuyện không có khả năng, nó hết lần này tới lần khác biến thành việc có thực. Tựa như hơn 100 năm trước mọi người không tin máy bay có thể chở người bay lên trời như vậy, bây giờ rất nhiều người còn không biết cái nước thuốc thần kỳ này, có điều là rất nhanh, nó sẽ gây cho người trên thế giới một loại ngạc nhiên cực đại. Người cổ đại, ví dụ như Tần Thủy Hoàng, hắn say mê mộng tưởng trường sinh bất tử, vĩnh viễn thanh xuân, không tiếc tiêu hao thực lực của một nước, phái ra phương sĩ từ Phúc rời bến cầu lấy thuốc trường sinh bất tử. Hoặc là hôm nay, rất nhiều đại phú hào có bệnh của Anh quốc tại trước khi chết đem mình cho đông lạnh, mong muốn khoa học kỹ thuật thời gian tới có thể giải quyết vấn đề của mình, tiêu trừ tật bệnh. Một lần nữa sống lại những ví dụ này cho thấy trường sinh bất tử cùng vĩnh viễn thanh xuân, vẫn đều là lý tưởng tối cao của nhân loại. Đương nhiên, chúng tôi còn không có đạt được cái mức kia, còn chưa có nhảy vọt đến cái loại trình độ này, có điều là, gia tộc chúng tôi kinh qua ngàn năm nghiên cứu chế ra một loại thuốc có thể chữa trị da thịt nhân loại, lại có thể thanh trừ trạng thái không tốt của thân thể. Tại lúc Trầm Khinh Vũ thao thao bất tuyệt diễn thuyết, tất cả mọi người nín hơi tĩnh khí, hô hấp đều dè dặt, rất sợ mình nghe thiếu một chút. Lục Minh nghe xong nha đầu kia lừa dối, cũng có chút bội phục tài hùng biện của nàng. Nhà đầu kia trời sinh chính là chủ nhân tính toán người khác, liền ngay cả mình cũng không làm gì. Gocchuyenaudio.com, được nàng, làm cho nàng ăn được, tin tưởng một ít đại minh tinh đại phú hào này, cũng sẽ bị nàng lừa dối đến tìm không ra phương hướng. Làm cho tin tưởng cũng không kỳ quái thế, nhưng làm cho sùng bái cùng tôn kính, vậy có chút rất giỏi. Ngoại trừ cực ít người cá biệt khác, Lục Minh thấy, hầu như tất cả nữ nhân cùng phú hào, đều đối với Trầm Khinh Vũ chưa từng có gặp mặt, chỉ lần đầu tiên nói chuyện qua điện thoại đều lộ ra vẻ mặt sùng bái. Tất cả mọi người đối với Trầm Khinh Vũ cảm thấy thần bí không thể tưởng tượng nổi cùng cực độ sùng bái, bởi vì nàng là chủ nhân đích thực khống chế cửu chuyển dưỡng Nhan Dịch, ngay cả La công tử xuất sắc như vậy, cũng là đại biểu của nàng phái ra, không muốn cũng biết thân thể của nàng phải là tôn quý lớn lao cỡ nào. Trong lòng rất nhiều người, đều tại đoán rằng Trầm Khinh Vũ có đúng là người thừa kế của một cái gia tộc ngàn năm trong truyền thuyết hay không, cái loại người so với công chúa còn muốn tôn quý hơn. Loại dược vật này, có thể chia làm hai loại trạng thái, một loại là trạng thái lỏng của cửu chuyển dưỡng Nhan Dịch, một loại là trạng thái rắn lục thần hoàn đồng hoàn, hai loại đồ vật này kết hợp sử dụng với nhau, hiệu quả là tốt nhất. Trầm Khinh Vũ đơn giản giới thiệu vài câu sáng tỏ. Mọi người nghe được lòng ngứa ngáy, khó chịu giống có hơn 10 con khỉ cao cao. Vừa nghe tên này, đã biết không giống tầm thường, chính là báu vật hãn thế. Hiện đại tuy rằng quảng cáo tràn lan, cái gì kinh khủng uy hiếp danh tự đều nổi lên, nhưng tại phương diện dược vật chính là tương đối thận trọng. Dược vật tên thường thường nổi lên một ít mập mờ thế nào cũng được, ví như khang thái khắc, hạnh phúc thương phong tố, nếu không nổi lên một cái tên thuốc Tây không có ý nghĩa gì, ví dụ như aspirin, Viagra, còn nhiều nhất là Trung Quốc và phương Tây kết hợp làm cho tên thuốc cùng hiệu quả chỉ tốt ở bề ngoài. Bởi vì thuốc hiệu nghiệm hay không, mọi người dùng một lát lập tức là có thể biết, không đạt được hiệu quả, người khác sẽ sản sinh chán ghét cực đại của chán ghét, chửi là thuốc giả lòng dạ hiểm độc. Nói khoác cái gì đó khác, mọi người chỉ nghe qua cười cười, bỏ qua. Thế nhưng dược phẩm tuyệt đối không được, đây chính là liên quan đến mạng người. Giống như loại cửu chuyển dưỡng nhan dịch cùng lục thần hoàn đồng hoàn này đã lay động lại tên phục cổ, phòng chừng không có loại dược phẩm nào sẽ dùng, cũng không có ai dám dùng, bởi vì mọi người thích sản phẩm của khoa học kỹ thuật thời đại mới, chú ý cái gì Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Loại tên dược phẩm quê mùa này nếu như cầm được trên chợ bán, phòng chừng kẻ ngu si cũng sẽ không bỏ tiền mua. Phòng chừng chỉ có phương thuốc từ xưa rất xưa của Trung Y mới có thể bảo lưu một loại tên thuốc này, ví dụ như La Hán Đan, Thiên Kim Phương, Phì Nhi Kim Thủy, Giá Nữ Tam Cầu Tán, Bại Huyết Thanh Độc Bách Nhật Tẩy. Vân vân, đều là thuốc đông y người tuổi trẻ căn bản chưa từng nghe qua, mới có thể nổi lên những tên này. Loại tên thuốc này có hai cái đặc điểm, nếu không đặc thù thì cũng rất nhạy cảm. Không có trung gian, chỉ có hai loại hiệu quả cực đoan. Đối với lời nói cửu chuyển dưỡng nhan dịch cùng lục thần hoàn đồng hoàn này của Trầm Khinh Vũ, mọi người nếu như không có xem qua lục minh tẩy vết nám trên ngực của cô gái người mẫu, không có xem qua hiệu quả hắn nhuộm cầu vồng tỏa sắc. Cốc truyện audio.com, cho cốc Linh Linh, khẳng định là không tin. Thế nhưng, bọn hắn hiện tại, lại tin tới 10 phần, nếu như ai dám nói biểu diễn này là gạt người, phòng chừng nam tử mặt sẹo sẽ là người thứ nhất nhảy ra cùng hắn liều mạng. Lục thần hoàn đồng hoàn thực sự có thể phản lão hoàn đồng. Thanh âm của Đàm hiệu trưởng run rẩy, nếu như có thể khôi phục thanh xuân, vậy hắn quả thực nguyện ý dùng bất luận cái đồ vật gì tới làm trao đổi. Hắn tuy rằng tự xưng hàng năm là 25 tuổi, thường thường dùng các loại vật phẩm làm đẹp tiến hành duy trì dung nhan. Nhưng trên thực tế, chính hắn cũng có cảm giác thân thể đã mỗi năm một giảm sút, không còn cái loại trạng thái thanh xuân còn trẻ năm đó nữa. Không thể Trầm Khinh Vũ phủ định hoàn toàn, tim của mọi người vừa bị đả kích trọng đại, nàng lại nói một câu nói, lại dấy lên mong muốn của mọi người tới. Lục thần hoàn đồng hoàn của chúng tôi không thể phản lão hoàn đồng, điểm này là tuyệt đối. Thế nhưng, nó có thể làm cho nhất thời duy trì thanh xuân, chữa trị trạng thái không tốt của thân thể, chú ý công năng của nó là chữa trị, không phải tái sinh, cũng không có thể dùng để trị liệu bách bệnh nói một cách khác. Thân thể của người tựa như một cây nến thiêu đốt, cháy được càng sáng, cháy sạch càng mạnh mẽ, như vậy tổn hao lại càng lớn, suy kiệt đến lại càng nhanh. Người làm lụng vất vả quá độ hoặc là tâm lực lao lực quá độ, luôn luôn đặc biệt già yếu, chưa già đã yếu chính là nói bọn họ. Đúng, đúng là như thế, lại mập nghe được mặt mày rạng rỡ, đạo lý này, hắn đương nhiên rõ ràng. Nam tử mặt sẹo lại trừng mắt liếc hắn, cảnh cáo hắn không lên tiếng nữa, đừng làm nhiễu mọi người nghe rõ giảng giải của Trầm Khinh Vũ. Cửu chuyển dưỡng nhan dịch của chúng tôi có thể duy trì độ trơn cùng làm dịu da, khiến vẻ mặt người tỏa sáng. Hiệu quả mọi người có thể đã xem, tôi cũng không nói nhiều. Về phần lục thần hoàn đồng hoàn, tác dụng của nó là chữa trị trạng thái không tốt bên trong nhân thể, khiến trạng thái trong người khôi phục đến điều kiện tốt nhất. Tựa như một cái đạo lý, vận động viên càng không ngừng huấn luyện, gắng đạt tới bảo trì trạng thái điều kiện tốt nhất, nhưng phương hướng là ngược lại, bọn họ đi qua đại lượng huấn luyện, tế bào sớm tiêu hao tới hoàn toàn suy giảm, duy trì trạng thái gia tăng tế bào phân liệt. Ngược lại, tác dụng của lục thần hoàn đồng hoàn, là hầu như đem mỗi một tế bào trên thân thể, đều hợp lý sử dụng, tận lực giảm thiểu tiêu hao thêm, duy trì lâu hơn trạng thái tốt nhất. Căn cứ biểu hiện nghiên cứu của khoa học gia nước Mỹ, nước Anh, nước Đức, tuổi thọ con người mặc dù ngắn, nhưng thân thể nếu như lợi dụng hợp lý, là hoàn toàn có thể sống được lâu, 100 năm căn bản không có vấn đề. Bọn họ nghiên cứu khoa học cho thấy, nhân loại thực ra ít nhất đều có thể sống ngoài 150 tuổi, tuyệt đại đa số người có thể sống 400 năm, chỉ có điều nhân loại căn bản là sẽ không lợi dụng tài nguyên của thân thể của tài nguyên, tiêu hao quá lượng, cuối cùng chỉ có thể sử dụng một trong vài phần, bình quân chỉ có tuổi thọ vài chục năm. Cái nghiên cứu này, Lục Minh cũng nghe nói qua, có người nói còn tuyên bố tại trên báo chí chấn động một thời, có điều là bọn họ nghiên cứu là nghiên cứu ra, nhưng không thể cung cấp biện pháp gì làm cho thân thể khống chế tiêu hao, chỉ là một cái lý luận. Nếu như tại trước đây, góc chuyện audio.com, Lục Minh không quá tin tưởng ai có thể sống mấy trăm năm. Bởi vì trong nhận thức của hắn, thế hệ trước sống được già nhất cũng là lão nhân hơn trăm tuổi, mặc dù võ công rất kinh khủng, nhưng vẫn là dáng dấp một lão nhân. Chỉ có bà ngoại có chút ngoại lệ, nàng nhìn qua không giống bà ngoại, ngược lại có chút giống mẹ hay chị. Có điều là từ sau khi nhận thức lão yêu quái biến thái kia, Lục Minh tin tưởng thế gian này có lão bất tử, người này chưa nói hắn là bao nhiêu tuổi, nhưng hắn nói thấy qua gia gia mình lúc tuổi còn trẻ. Hơn nữa, Lục Minh phỏng chừng lão gia hỏa này sống thêm 100 năm cũng là có chút khiêm tốn. Cho nên, có cái lão yêu quái biến thái này nên hắn không có biện pháp, không tin trên đời có người trâu bò vậy. Dùng lục thần hoàn đồng hoàn, có thể sống được càng lâu hơn một ít, ví như sống qua 100 tuổi như vậy hay không? Vấn đề của Đàm hiệu trưởng, đại biểu tiếng lòng của mọi người. Đừng hy vọng xa vời 300-400 tuổi, cũng không nói 150 tuổi, có thể sống hơn 100 tuổi chính là lý tưởng cùng cực của rất nhiều người rồi. Tuổi thọ trung bình của người trên thế giới còn sống không quá 70. Cho dù có thể sống qua chúc thọ 100 tuổi, đều là già lọm khọm lắm rồi, cực ít có lão nhân 100 tuổi mà còn có thể nuôi lợn, chẻ củi, thái rau, gánh nước như vậy. Đương nhiên cũng có mãnh nhân 90 tuổi còn lấy tân nương lại có thể sinh nhi tử như vậy, nhưng này là có 102. Ta không dám nói các ngươi sau khi ăn lục thần hoàn đồng hoàn, liền nhất định có thể sống 150 tuổi, hơn nữa, cũng không có khả năng phản lão hoàn đồng, thoáng cái phản hồi dáng dấp của 18 tuổi. Trầm Khinh Vũ lừa dối nửa ngày, cảm thấy không sai biệt lắm có thể kết luận. Lời nói của nàng cực kỳ tự tin, người người đều có thể nghe được đi ra. Đầu tiên, lục thần hoàn đồng hoàn đích xác có công hiệu này, nàng lại nói tiếp kiêu ngạo hơn vàng thật không sợ thử lừa. Thứ hai là nàng hoàn toàn đứng ở thượng phong, lấy cảm giác địa vị cao bao quát đối với mọi người nói, cho nên lực thuyết phục khuếch đại gấp bội, làm cho người nghe được như mê như say. Tác dụng của nó là đem sức sống sinh mệnh không dùng được của ngươi, lần thứ hai cung cấp ngươi sử dụng, nếu như ngươi không hề hợp lý lãng phí quá độ tiêu hao tạo thành thân thể tổn thương, sẽ tiến hành chữa trị cùng cửu chuyển dưỡng nhan dịch phối hợp sử dụng. Ta có thể hướng mọi người bảo chứng một điểm, lúc dùng, bảo chứng sẽ cảm giác toàn thân thoải mái, hơn nữa vẻ ngoài cảm giác càng ngày càng trẻ, điều này không phải phản lão hoàn đồng, đây là hình dạng lúc đầu. Về phần phương diện tuổi thọ, trình độ tiêu hao của mọi người bất đồng, tin tưởng mỗi người đều có khác biệt, có người sống vài năm, có người còn có thể sống vài chục năm, phải tùy tình huống. Có điều là ta tin tưởng, bằng hữu ở đây, hẳn là đều là thân thể khỏe mạnh hơn nữa hiểu được một chút dưỡng sinh, người có bệnh tật quấn thân kề cận tử vong cũng sẽ không truy cầu làm đẹp. Trầm Khinh Vũ trong trẻo cười nói, có tác dụng gì, có cái hiệu quả gì, tôi nhiều lời vô dụng, mọi người có thể tự mình cảm nhận. Về phương diện bán, mọi người cũng đừng theo tôi nói tiền tài đối với tôi không có ý nghĩa. Tôi cần không phải tiền, mà là cái khác gì đó, chúng tôi tại nghiên cứu bí phương mới, ví dụ như thế nào làm cho thân thể dùng tất cả năng lượng. gocchuyenaudio.com, càng hợp lý hơn, sống được càng lâu, càng thêm khỏe mạnh, càng thêm thanh xuân, nếu như thành công tin tưởng lại sẽ là một lần nhảy vọt. Như vậy đi, tôi cho Chu Tức Đệ lục đại thủ võng giả miễn phí cung cấp cho mọi người thử xem hiệu quả, nếu như các người cảm giác tốt như vậy chúng ta lại tiến hành trao đổi, các người có thể dùng ly châu, bảo thạch, ngọc bích, thủy tinh cùng chúng tôi trao đổi, không xem giá trị tiền tài, chỉ nhìn chữ lượng cao thấp của năng lượng. Nàng sau cùng hướng Lục Minh nói một câu, cái đuôi nhỏ chuyện giao cho ngươi, việc khác chờ ta đến Hồng Kông hãy nói đi. Không đợi mọi người mở miệng, Trầm Khinh Vũ dập máy. Mọi người không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt ném về phía Lục Minh, bây giờ còn tốt, hắn còn ở nơi này. Trương Vân cùng Cốc Linh Linh các nàng nghe Trầm Khinh Vũ nói Lục Minh là Chu Tức Đệ lục đại thủ võng giả, tim đều đập thình thịch, truyền thụ của gia tộc thần bí ngàn năm. Quầng sáng thủ võng giả của người thừa kế gia tộc thần bí lại chụp vào tại trên đầu Lục Minh, nhất thời làm cho con mắt các nàng toát ra một chút sùng bái tiểu minh tinh vô hạn. Trầm Khinh Vũ thuận miệng nói như thế, giống như không thèm để ý dò ra bí mật nhỏ. Thế nhưng nghe trong tai mọi người cũng phi thường kinh ngạc. Ngay cả nữ nhân như nữ sát thủ Mila đối với nam tử không hề có hảo cảm như thế, cũng nhìn Lục Minh thật lâu, cảm thấy người này đích xác rất thần bí, nếu như nói hắn là Chu Tức Đệ lục đại thủ võng giả cũng rất có khả năng. Ở đây, không ai hoài nghi Trầm Khinh Vũ nàng là cố ý nói như vậy, nàng là cố ý tạo thế cho Lục Minh, cố ý chuẩn bị một cái vòng sáng hù người ở trên đầu. Trong mọi người tin tưởng nhất không ngoài lại mập. Bởi vì hắn quen Lục Minh lâu nhất, biết chuyện của hắn cũng là nhiều nhất. Lục Minh đương nhiên phối hợp Trầm Khinh Vũ nói, giả ra dáng dấp rất thần bí cười cười. Mong muốn tất cả mọi người đem lời nói mới rồi đều quên đi, đừng truyền đi ra ngoài. Về phần tiểu di nàng có phân phó xuống, tôi tự nhiên nghe theo, như vậy đi, mỗi người uống thử một viên lục thần hoàn đồng hoàn, dùng thử một lần cửu chuyển dưỡng nhan dịch nhuộm cầu vồng tỏa sắc trên đầu các em cùng Đàm hiệu trưởng, về phần thân thì có chuyện gì khác, uống lục thần hoàn đồng hoàn hiệu quả có khả năng không quá tốt. Bản thân nguyện ý miễn phí cho mọi người thử xem, nhưng muốn nói rõ, chỉ thử một lần, hơn nữa nghìn vạn lần đừng truyền ra ngoài, tôi cũng không muốn hàng tỷ người xếp hàng chờ tôi chữa bệnh, tôi không phải là bác sĩ được rồi, tôi có một tâm bệnh hư hỏng thật không tốt, khi tinh thần không thể tập trung thì tôi phải làm động tác khác người. Mời sờ ngực của em đi, em đã sớm chuẩn bị rồi, cô gái người mẫu ngày hôm nay cũng được Trương Vân mời tới. Lúc đầu Trương Vân muốn mời nàng, bởi vì phòng trường còn muốn nàng cởi quần áo cho mọi người xem tuyên truyền một chút, nhưng không nghĩ tới nàng nóng ruột như vậy, Lục Minh còn chưa bắt đầu nói, nàng liền cởi sạch y phục nhảy ra. Ghê tởm, ả đàn bà thúi này thế nào cởi quần áo nhanh như vậy? Rất nhiều nữ nhân đều âm thầm chửi bới, tôi thấy cũng không hay lắm, Lục Minh ra vẻ còn muốn giả bộ thuần khiết. Không có việc gì, anh sờ đi, anh cứ sờ đi. Mọi người vừa nghe chăm miệng một lời cổ vũ hắn. Đừng nói sờ sờ ngực, chính là La công tử này có chơi nàng ta trước mặt mọi người, vậy cũng không có việc gì. Góc truyện audio.com, kỳ nhân dị sĩ luôn luôn có chút tính cách yêu thích cổ quái, nếu như không có, vậy cũng không phải là kỳ nhân ấy chứ. Cách chương.